Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 222, chuyện cổ tích 25. Lão ra ra, lúc này, đến phiên Trần Tiếu ngây ngẩn cả người. Một cái cực kỳ không hài hòa hình tượng xuất hiện ở trong đầu của hắn. À, cái kia, lão ra ra kia có phải hay không còn chống cùng gậy chống? Trần Tiếu sâu kín hỏi, tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Trần Tiếu sắc mặt thoáng có chút khổ bức, ếch, như vậy, hắn có phải hay không mặc một thân rất thỏa đáng giống như là lễ phục quần áo? Làm cho cùng cái thế kỷ trước lão Hoa Kiều, tiểu cô nương mặt mày nhìn rất đẹp cau lại. Hiển nhiên, nàng trong đầu đối với thế kỷ trước lão Hoa Kiều, cái này hình tượng rất mơ hồ. Nhưng là từ Trần Tiếu trong câu chữ miêu tả, nàng tựa hồ cũng có thể nghĩ đến đó là cái gì hình tượng. Ân, hẳn là a, nàng hồi đáp, Trần Tiếu toàn bộ đầu đều rũ xuống. Một loại rất nhức cả trứng cảm giác đều từ toàn thân cao thấp chảy ra. Thế nhưng là hắn vẫn là không tin ta. Lại hỏi đầy miệng, tốt a. Nhưng là cuối cùng ta vẫn là muốn xác nhận một chút tương đương cho nên. Có thể hay không làm phiền ngươi thoáng thuật lại một cái. Ân, liền là ngươi đối lão gia gia kia ấn tượng. Tùy tiện cái gì, tiểu cô nương cau mày suy nghĩ phải hình dung như thế nào lão gia gia kia. Nhưng là giống như tìm không thấy cái gì tốt từ ngữ. Liền là, cũng nói không ra là cái gì ấn tượng. Liền là rất phổ thông. Nàng do dự sẽ nói, đồng thời, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Nói đến, nàng hiện tại rất muốn về nhà. Mặc dù từ nhỏ đến lớn giáo dục tăng thêm chính nàng bản thân tính cách. Để nàng cảm thấy đánh gãy một cái người lớn cùng mình đối thoại là rất không lễ phép. Nhưng là dù sao hiện tại đã rất muộn, người trong nhà hẳn là sẽ lo lắng. Lại thêm người nơi này đều đi hết sạch. Chỉ còn lại có cái này thúc thúc cùng mình hai người. Trọng yếu nhất chính là tương đương cái này thúc thúc dáng dấp có chút không giống người tốt. Bất quá còn tốt, vị này thúc thúc tựa hồ là nghe được, rất phổ thông, cái từ này về sau. Tựa như là quả cầu ra xì hơi, đầu một cúi, tránh ra một con đường đến. Mặc dù không biết cái này quái thúc thúc làm sao vậy. Nhưng là... tiểu cô nương vẫn còn có chút nóng nảy hướng thư viện đi ra ngoài. Đến rời cái này cái thúc thúc xa một chút tương đương, nàng nhỏ giọng thầm thì. Đang nói, hắn đã đi tới thư viện cổng. Sau đó, ai? Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Rõ ràng là phát hiện cái gì chuyện rất kỳ quái. Chỉ gặp tiểu cô nương này tại thư viện có chút rộng mở trước cổng chính muốn đi ra ngoài. Nhưng là... nàng nhỏ giày ra bước ra một bước, lại một bước, nhưng là chính nàng cũng không có phía trước tiến. Chuyện gì xảy ra? Nàng luống cuống, bắt đầu chạy về phía trước. Nhưng là, cùng vừa rồi, lân cận tại gang tấc thư viện đại môn, tựa hồ một mực với mình duy trì chỉ có không đủ nửa mét khoảng cách. Vẫn luôn chưa từng thay đổi. Nàng giống như là lơ lửng tại không trung. Chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đúng vậy, nàng không ra được. Quả nhiên a, người đã bị cầm tù ở chỗ này a. Trần Tiếu thanh âm từ nhỏ cô nương sau lưng truyền đến. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, nhìn xem cái kia mặc đồng phục làm vệ sinh phục quái thúc thúc. Đột nhiên, từ nàng hiện tại góc nhìn sang, nàng bỗng nhiên phát hiện, ngay tại đối phương quần áo lao động phía dưới. Cái kia đoạn lộ ra ngoài quần tây bên trên, dính đầy bùn đất cùng vết máu, nữ hài bị hù dọa, nàng lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Mặc dù đã từng phụ mẫu cùng lão sư đều dạy qua nàng gặp được người xấu thời điểm phải nên làm như thế nào, nhưng là tương đương một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Khi thật sự lâm vào mức độ này thời điểm, nàng ngoại trừ khóc. Có thể làm cái gì đâu. Tốt a tốt a, kéo xa, đây không phải một cái quái thúc thúc cùng nhỏ lóa lợi cái chủng loại kia cố sự. Thời khắc này Trần Tiếu còn tại liếc nhìn trong tay quyển sách kia. Ngay sau đó, hắn liền một tay lấy sách từ giữa đó vị trí dọc xé mở. Theo lần này, từ vừa mới dừng lại chấn động lại một lần nữa truyền đến. Toàn bộ tiểu trấn tựa hồ cũng run rẩy theo dưới. Tương đương xem ra xé sách vẫn là có hiệu quả mà tương đương, Trần Tiếu lẩm bẩm. Lập tức, crack một tiếng, lại đem trang sách lần nữa xé mở. Nơi xa, vài tiếng tuyệt đối không là nhân loại có khả năng phát ra tiếng gào thét. Tiếp theo liên tiếp, tất cả thanh âm giống như đều hứng chịu tới cực lớn kích thích. Hướng về phía này vọt tới, tiểu cô nương hoàn toàn sợ choáng váng. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân đều đang phát run. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là để Trần Tiếu kinh ngạc chính là nàng vậy mà cố nén không khóc đi ra. Ha ha, tương đương so với cái khác, những cái kia chỉ biết là oa oa khóc hùng hài tử. Người thật sự là ưu tú ghê gớm a. Trần Tiếu nhàn nhạt nói xong, trong tay xé sách động tác vẫn còn tiếp tục, đồng thời hướng về nàng đi tới, lại là một cái tiểu cô nương, lại nói, người cái lão biến thái quả nhiên là có cái gì đặc thù thẩm mỹ đam mê a. Trần Tiếu nói một mình, đến lẩm bẩm, hắn đi tới mặt của đối phương trước, ngồi xuống. Cầm trong tay đã không biết xé thành bao nhiêu phần giấy vụn tùy ý vứt trên mặt đất. Ngoài cửa quái vật gào thét thanh âm đã gần trong gang tấc. Đại địa chấn động lại thêm to lớn thân hình chạy tiếng oanh minh. Để trong này tựa như địa ngục chiến trường bình thường. Trần Tiếu cười híp mắt nhìn xem trước mặt, mặc dù cố nén không có phát ra âm thanh, nhưng là sớm đã lê hoa đái vũ tiểu cô nương. Khóe miệng buồn nôn liệt hướng hai bên. Cho nên, ngươi tên là gì a? Hắn hỏi, nhỏ, tiểu nam, nữ hài dùng khí lực toàn thân để cho mình lời nói lộ ra thanh trừ một điểm. Lão sư dạy qua nàng, nếu quả như thật gặp được người xấu, tuyệt đối không nên gây đối phương sinh khí. Trần Tiếu một xuýt con mắt. Chẳng những có thể nhịn xuống không oa oa loạn nhau nhau. Với lại ngay tại lúc này còn có thể trước dùng nhũ danh đang thử thăm dò phản ứng của đối phương. Thuận tiện chiếm được một cái đồng tình tâm. Hắc hắc hắc, ngươi hẳn là các ngươi trong lớp thông minh nhất hài tử đi. Trần Tiếu cười hì hì nói xong. Đương nhiên, ta mặc kệ những này. Vừa dứt lời, hắn liền đem tay đè tại đối phương trên đầu. Một màn này nhìn từ đằng xa, rất có một loại ca ca gãi đầu an ủi đang muốn khóc nhè muội muội ôn nhu hình tượng. Đương nhiên, tại cái này không ngừng đến gần gào thét oanh minh bên trong, một màn này liền lộ ra 10 phần không hài hòa. Một giây sau, em, sao, Trần Tiếu tựa như là nói một câu cái gì. Đây là một đoạn không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ phát âm. Không lưu loát, khó hiểu, thậm chí đôi máy lặp đi lặp lại liên hệ đều rất khó lặp lại đi ra. Một đoạn tại nhân loại nhận biết bên ngoài đến ngôn ngữ đoạn chữ viết này Trần Tiếu cũng không biết là có ý gì, chỉ là nhớ kỹ tại thật lâu trước đó, tại gian kia trong bệnh viện, tại một cái toàn thân trên dưới bốc lên khí lưu hoàng lão đầu tử dùng quải trượng chống lồng ngực của mình về sau. Đoạn văn này liền thật sâu đến lạc ấn tại mình trong óc. Trần Tiếu còn biết, trước mặt cái này gọi tiểu nam nữ hài, khẳng định liền là lại một cái ngay cả hù mang lừa gạt. Bị cái kia lão hỗn đản hạ bộ đáng thương hài tử. Mà những quái vật kia, 89/10 cũng là bởi vì nàng đang đọc quyển sách kia lúc tư tưởng chỗ huyễn hóa ra tới thực thể. Như vậy cái này toàn bộ thôn trấn chắc hẳn cũng là nàng trong tư tưởng thúc đẩy sinh trưởng đi. Ra một cái thế giới khác đi. Dạng này hồi tưởng lại, lão đầu tử kia cho năng lực đều mạnh quá mức a. Đương nhiên, những này nghĩ linh tinh cũng không phải là chủ yếu. Chân chính trọng yếu là Trần Tiếu tựa hồ cũng bị lão đầu tử kia giao phó lực lượng nào đó. liền là chỉ cần đối cùng cái kia Vu lão đầu tử tiếp xúc qua người đọc lên đoạn văn này, liền có thể thanh trừ hết đối phương năng lực, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là vào giờ phút này, cái này cũng liền đầy đủ cứu vớt tính mạng của tất cả mọi người. Cho nên ngay tại Trần Tiếu niệm xong cái kia đoạn ngôn ngữ trong nháy mắt, tất cả rung động ngừng lại, tất cả gào thét oanh minh đều đình chỉ, hết thảy yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Trần Tiếu ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ lấy trước mặt nữ hài đầu, mà nữ hài cũng bởi vì cái này đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác xuyên thấu qua kính mắt, nhìn xem trước mặt kỳ quái nam tử, dấu hỏi đầy đầu trong lúc nhất thời ngay cả trôi nước mắt đều quên hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.